Chương 380, Chu Tâm giết người, 2. Lần này, Hứa Bách Liêm phẫn nộ không giới hạn nữa tại miệng, theo phẫn nộ của hắn lan tràn, thân hình của hắn trở nên vặn vẹo, mà hư giới cũng theo đó kỳ quái. Bạch Kiêu nâng lên tinh thần, ý thức được phong bạo sắp tới, nhưng trong lòng ngược lại càng nhiều hưng phấn. Bị chọc giận con mồi quả thật sẽ trở nên nguy hiểm, nhưng sơ hở cũng sẽ càng nhiều, chí ít tại Bạch Kiêu trong tầm mắt, cái này thiên ngoại dị vật đã trải qua cùng nó ký túc bản tôn ở giữa, có một đầu cực kỳ nhỏ, lại liếc qua hiểu ngay khe hở. Bạch Kiêu quyết định thật nhanh, đánh đòn phủ đầu. Tại hư giới bên trong, thông thường chiến đấu thủ đoạn đã trải qua không thể có hiệu quả, nhưng hắn không ngần ngại chút nào, vẫn là cốt mâu rực chỉ hướng về phía trước, mà theo sắc bén mũi thương vạch phá không gian, Bạch Kiêu thân ảnh trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất. Hứa Bách Liêm sửng sốt một chút, mới ý thức tới đối thủ dụng ý, Bạch Kiêu thế mà tại cái này trong thời gian thật ngắn liền thấy rõ hư giới pháp tắc, dùng cốt mâu cưỡng ép xé rách bầu trời. Thượng vị sinh vật trong lòng kinh ngạc đơn giản khó nói lên lời, nhưng phản ứng tự nhiên lại là nửa điểm không chậm. Hắn vặn qua thân thể, đem tối đen như mực dị vật đổi thành tại eo chỗ yếu hại. Sau một khắc, trắng héo cốt mâu từ trong hư không đâm xuyên đi ra, vừa đúng địa đâm tại đoàn kia dị vật bên trong. Cốt mâu trong khoảnh khắc bị hủ thực một nửa, mà đen nhánh dị vật cũng phát ra tiếng kêu thảm, lúc này tán loạn ra. Hứa Bách Liêm thừa cơ đem chính mình đổi thành đến hư giới xó xỉnh bên trong, lòng vẫn còn sợ hãi vuốt ve ngang hông vết thương. Cốt mâu đang bị ăn mòn hầu như không còn trước đó, mũi thương tại hắn trên lưng chà sát xuống, mặt dê và am, Uraver, chỉ là không có ý nghĩa trầy da, trong chốc lát lại phản vất trực tiếp đâm vào thượng vị bản thể bên trên, để Hứa Bách Liêm đau đến cơ hồ chất vách tường tách rời. Loại này đau đớn không hề chỉ tác dụng với túc chủ, mà là trực tiếp đánh vào hắn cái này thượng vị sinh vật trên người, trong khoảnh khắc, bền chắc không thể phá được ký túc quan hệ đều có mơ hồ dao động dấu hiệu, cái này không thể tưởng tượng nổi tổn thương. Để Hứa Bách Liêm trong lòng đơn giản một mảnh mờ mịt, xem như thượng vị sinh vật, cái này hư giới với hắn mà nói giống như là hậu hoa viên đồng dạng quen thuộc, nhưng ở mảnh này quen thuộc trên chiến trường, hắn lại thấy được hoàn toàn xa lạ thủ đoạn, dù là tại giới này bên ngoài rộng lớn trong trời đất, cũng ít có năng lực trực tiếp tác dụng tại ký sinh quan hệ bên trên huyền diệu thần thông, dù sao ký sinh là bọn hắn chủng tộc sống yên phận căn bản, nếu là dễ dàng như vậy bị người đánh vỡ, bọn hắn cũng đã sớm diệt tộc, huống chi đây là đang hư giới. Là tại hắn sở trường nhất trên chiến trường, Bạch Kiêu rốt cuộc là làm sao làm được. Hứa Bách Liêm kinh nghi bất định, để hắn bỏ qua cao nhất phản kích thời cơ, khi hắn nắm chặt vết thương, trong đầu đồng thời xuất hiện hai cái hoàn toàn mâu thuẫn suy nghĩ, tạm thời tránh mũi nhọn, vượt khó tiến lên lúc, Bạch Kiêu đã trải qua thả ra trong tay đã bị ăn mòn hơn phân nửa cốt mâu, hít một hơi thật sâu, từ thể nội lần nữa trọng sinh ra một cây nhuốm máu xương cốt, nắm chặt trong tay, năm lần bảy lượt địa gãy chi trọng sinh, Bạch Kiêu cũng có chút không dễ chịu. Nhưng lúc này hiển nhiên không phải cố kỵ thoải mái dễ chịu độ thời điểm, cốt mâu cầm trong tay, tất thắng tín niệm là tại tâm đầu sôi trào lên, Bạch Kiêu đem hết toàn lực, đem màu đỏ cốt mâu hướng hư không ném mạnh mà ra, cốt mâu đang thoát tay trong nháy mắt liền biến mất trong tầm mắt, hư giới thời không pháp tắc hoàn toàn không cách nào ước thúc đến nó, cốt mâu như là có được ý chí của mình, trong khoảnh khắc vượt qua tất cả chướng ngại, thế như trẻ tre mà đâm vào Hứa Bách Liêm lồng ngực, Hứa Bách Liêm nổi giận gầm lên một tiếng, đưa tay đi nhổ trong ngực cốt mâu. Nhưng mà bàn tay tại tiếp xúc đến cấm ma pháp chi huyết lúc, liền phản phất đụng chạm tới kịch độc sắc thối chi vật, da thịt xương cốt toàn bộ như đèn cầy chảy nến đồng dạng nóng chảy xuống dưới, nhưng hắn vẫn là gắng gượng đem cốt mâu từ thể nội nhổ ra ngoài, lại thấy vị này thánh nguyên tông sư, ngực đã trải qua nhiều hơn một cái trước sau trong suốt trống rỗng, lại biên giới còn tại không ngừng hướng ra phía ngoài hòa tan, thân thể bị thương còn tại tiếp theo, mấu chốt ở chỗ, Hứa Bách Liêm cảm thấy mình cùng túc chủ liên hệ, đã bị cái này một mâu đâm lão đảo muốn ngã. Thực sự là, thất sách a, Hứa Bách Liêm không khỏi cảm khái, đem chiến trường chuyển dời đến hư giới, một nửa là vì trấn an phủ túc chủ cảm xúc, nếu là để cho từ Bạch Kiêu tại ngàn vạn người chú mục hạ lớn bột hắc liêu, túc chủ rất có thể tại chỗ tâm tính bạo tạc, một nửa khác thì là nhắm ngay kém hóa rồng ở hư giới chiến trường chắc chắn sẽ tại chỗ mê thất, nhưng không ngờ Bạch Kiêu lại ngược lại như cá gặp nước, đây quả thật là kém hóa loại sao, suy nghĩ thêm đến Thanh Nguyệt cái kia giáng lâm người đồng dạng biểu hiện, Hứa Bách Liêm coi như lại thế nào tự cho là thanh cao. Cũng không thể không thừa nhận hiện thực, chí ít tại tiểu thế giới này bên trong, thượng vị sinh vật cũng là có đối thủ, mà lại cảm thụ được bộ ngực đau đớn, Hứa Bách Liêm thậm chí nguyện ý đem đối thủ cái từ này đổi thành thiên địch, nếu không có thiên địch, sao có thể làm cho hắn rơi xuống như thế quẫn cảnh, chuyện cho tới bây giờ, tự cao tự đại đã trải qua so như tự sát, Hứa Bách Liêm thậm chí thà rằng tạm thời buông xuống tịnh hóa nghi thức, cũng phải trước giải quyết đối thủ trước mắt, tịnh hóa nghi thức coi như thất bại một lần, tóm lại vẫn còn lần thứ hai, lần thứ ba cơ hội. Dù là cái thế giới này sẽ trở nên càng thêm cảnh giác, nhưng nếu như không thể hóa giải nguy cơ trước mắt, vậy liền thực sự rất phiền toái. Hứa Bách Liêm giữ vững tinh thần, lấy ma đạo thần thông đem bộ ngực trống rỗng cưỡng ép đổi thành đến hư không bên ngoài, lấy trấn áp thương thế. Sau đó đương nhiên, mặc dù trước ngực trống rỗng là bị điền vào, nhưng là lúc trước cái kia đạo không ngừng hòa tan cầu dây lại vẫn lưu lại, không ngừng ăn mòn túc chủ sinh cơ. Như thấy quỷ cấm ma pháp chi huyết, Hứa Bách Liêm là thật có chút nhức đầu, cho dù là xem như thượng vị sinh vật, cũng vô pháp lách qua cấm ma pháp chi huyết đối với ma đạo thần thông tuyệt đối áp chế, cho nên so với cái kia trực tiếp hỏng hắn đại sự Thanh Nguyệt, hắn kỳ thật đối với Bạch Kiêu muốn càng cảm thấy khó giải quyết, vốn cho rằng hư giới hoàn cảnh có thể cho hắn chế tạo một chút phiền toái, lại không nghĩ đối thủ thích ứng hư giới tốc độ vượt xa mong muốn, liền phản phất. Chờ chút, nghĩ đến đây, Hứa Bách Liêm bỗng nhiên ngưng trệ một lát, bởi vì cái kia kết luận, cho dù đối với thượng vị sinh vật mà nói cũng quá kinh dị ly kỳ. Hứa Bách Liêm ngưng trệ, không có bị Bạch Kiêu buông tha, cái này ở thợ săn xem ra, quả thực là cơ hội trời cho, đáng tiếc hắn lại nhất thời ở giữa không có truy kích năng lực, mới vừa đầu mâu chẳng những trọng thương Hứa Bách Liêm, cũng làm cho Bạch Kiêu lâm vào ngắn ngủi tiêu hao suy yếu thái, cũng may, thân thể tiêu hao, đại não nhưng không có, Bạch Kiêu hít một hơi thật sâu, đang chờ đợi thể nội trọng sinh mới xương cốt lúc, hắn có thể đối với Hứa Bách Liêm tiếp tục tâm lý chiến, hắn thấy rất rõ ràng, đối thủ chỉ là ký sinh vật, mà bây giờ cùng túc chủ ở giữa đã có nghiêm trọng vết rách, chỉ cần dọc theo vết rách tiếp tục cắt xuống, liền có thể đem cả hai tách rời. Về phần tách rời kết quả, căn cứ vào lẽ thường suy đoán, ký sinh loại rời đi túc chủ, còn thừa lại cái gì? Cho nên Bạch Kiêu không khách khí chút nào đem hắn từ mảnh vỡ ký ức bên trong suy luận ra vũ khí mạnh mẽ nhất ném ra ngoài. Ngươi đối với mẫu thân chấp niệm, ngươi luyến mẫu tình kết, phía sau ẩn núp là ngươi trường kỳ thiếu thốn tình thương của cha tiếc núi, lão nhân kia bị ngươi bán đứng trước, ngươi một mực đem hắn coi là đủ rồi. Giờ khắc này, Hứa Bách Liêm hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thượng vị sinh vật vốn có lý trí, giận dữ bản năng khu xử hắn liều lĩnh xông về Bạch Kiêu, bởi vì Bạch Kiêu hoàn toàn chính xác đâm chọc hắn không thể nhất để người đụng chạm cấm kỵ. Dù là bị nói xấu là luyến mẫu cùng ma, Hứa Bách Liêm cũng vẻn vẹn nổi giận, nhưng là phụ thân lời nói đề, lại là biết để vẫn nộ đều bị thổi bay cấm khu. Bạch Kiêu một cước bước vào cấm khu, lập tức để Hứa Bách Liêm tại chỗ điên cuồng, nhưng Hứa Bách Liêm cái này hữu dũng vô mưu công kích, lại gãi đúng chỗ ngứa. Bạch Kiêu đem vừa mới trọng sinh đến một nửa xương ngắn mâu cầm trong tay tựa như chủy thủ, sau đó nghiêng người tránh đi Hứa Bách Liêm tấn công, đồng thời C889, tê mâu mũi thương vừa đúng địa phá vỡ cổ của hắn động mạch. Bông Tuyết anh em chịu khó đọc trên web để mỗi sau khi đọc khoảng 50-60 chương sẽ hiển thị ra phần chấm điểm, đọc xong nhớ để lại bình luận với chấm điểm cho mình có động lực làm tiếp nhé. Bông Tuyết ai hảo tâm tặng mình ít đậu thì càng tốt.